Chương 584, Lao Thái Thái miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Vậy thì lui đặt, nói phòng có vấn đề chúng ta muốn sửa chữa. Có thể, vậy phải bồi gấp 3 tiền. 3 lần coi là một cái gì, 10 lần cũng như thường bồi phải biết, Lâm sư bá tới rồi sau, hơi chỉ điểm ta 1-2, nói không chừng ta thì sẽ đột phá thật tốt cùng khách hàng nói một chút, sau đó cho nhiều nàng điểm ưu đãi. Tôn Cửu thật sự là không đuổi theo nhà mình sư phụ nhún nhảy đề tài. Hắn cao mày hỏi, Lâm sư bá là ai? Chính là Lâm Nhuệ A, Nga, nàng tu vi bây giờ so với sư phụ ta cao, dĩ nhiên đến kêu Lâm sư bá rồi. Thật ra thì Phan Kiến chỉ biết là Lâm Nhuệ trúc cơ thành công, còn không biết nàng đã đến tầng 3 đỉnh phong. Nếu không tóm lại, sau này phỏng đoán liền có thể trực tiếp kêu tổ tông, đến lúc đó cũng không cần quấn quýt. Bên này Tôn Kiên cũng rất khiếp sợ, bất quá hắn là một người trầm ổn người, lập tức đi an bài phòng khách. Bên này Lâm Tử Kiến bởi vì cùng Vương Khiết sau khi ly dị, tâm tình một mực rất suy sụp, vừa vặn đang tại trong TV thấy được Ngọa Long Sơn trang cảnh đẹp, dự định đi đặt trước một chút, mang lão thái thái ở mấy ngày. Kết quả nhưng bị báo cho biết, muốn tháng 9 phần sau này mới có rảnh phòng. Lâm Tử Kiến sau khi cúp điện thoại, nhìn mẹ dương mắt ánh mắt, bất đắc dĩ nói, mẹ, chỗ đó quá bức lửa, đều đặt trước cạn sạch. Không việc gì không việc gì, ghê gớm liền không đi. Dù sao ta cũng bỏ không động núi lao thái thái miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo nói. Rõ ràng rất muốn đi tới. Tiểu Lâm Phong cũng rất muốn đi, bất quá đại nhân đều đặt không đến phòng. Hắn một cái đứa bé, khẳng định càng không có biện pháp. Cho nên đang tại Lâm Nhuế sau khi về nhà, Tiểu Lâm Phong liền chạy tới nàng bên cạnh, lắp bắp nói nói, đại tỷ, vốn là muốn đi ngươi chụp tivi chỗ đó ở một thời gian ngắn đi, có thể đại bá nói gần đây phòng đều đặt hết rồi. Ta còn muốn nhường ngươi dạy ta dùng đạn cung đánh thỏ rừng đâu. Tiểu Phong bây giờ tiến bộ một ít. Chính là nhắc tới nói, cho dù là không cách nào thực hiện chuyện cũng sẽ không khóc náo khóc lóc om sòm. Chủ yếu nhất là, hắn phát hiện mỗi lần khóc tức, mình muốn làm chuyện, đều không cách nào thành công. Hơn nữa có lúc sẽ còn bị đại tỷ hung sau đó hắn liền sửa lại, mỗi lần muốn đạt tới một cái mục tiêu thời điểm, liền có lý có chứng cứ nói rõ tất cả mọi chuyện, hơn nữa còn đừng khóc. Ngược lại như vậy có lúc, mục tiêu còn liền đạt thành tỷ như lần này, đại tỷ đang nghe hắn mà nói sau, lại đưa tay sờ một cái hắn phát đính, nói, không việc gì, ta nhận thức Sơn Trang bạn, có thể đặt đến phòng. Có thật không? Tiểu Phong ánh mắt đều trợn tròn. Khi nhìn đến Lâm Nhuế mỉm cười gật gật đầu sau, tiểu tử lập tức xoay người, thập phần vui vẻ chạy nhanh tới Lâm lão phu nhân bên người, nói, bà nội, đại tỷ nói có thể đặt đến phòng rồi. Lâm lão phu nhân cũng vui vẻ đến không được. Nếp nhăn trên mặt đều nhiều hơn 2 điều. Nhưng mà nàng đè xuống khóe miệng, cố làm bình tĩnh nói, vậy được đi, nếu có thể đặt đến, liền không lãng phí, đi ngay đi. Rõ ràng có thể lui, nơi nào có lãng phí không lãng phí nói đến Lâm Tử Kiến ở bên cạnh không khỏi tức cười. Không thể không nói, mặc dù bây giờ Tử Khang nhà người ở bên trong miệng ít đi, nhưng cảm giác so với trước đó náo nhiệt đâu. Lâm Tử Khang từ công ty sau khi trở lại, nghe nói đi Ngọa Long Sơn trang chuyện, cũng rất vui vẻ. Một nhà năm miệng, còn có Trung Thúc Phương Cách cùng với khác bên ngoài một cái hộ vệ, cùng đi trước Ngọa Long Sơn. Bất quá Lâm Nhuế thứ hai còn muốn đi học duyên cớ, cho nên nàng liền thứ bảy đi theo đi, chủ nhật buổi chiều liền mang theo Phương Cách cùng nhau trở lại. Nhìn thấy Lâm Nhuế như bây giờ tử thích học tập, Lâm Tử Khang trong mắt đều là mơ hồ kiêu ngạo. Thật ra thì, hắn vốn là cũng nghĩ cho Lý Anh Chi gọi điện thoại cho đứa bé xin mấy ngày giả.